Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, Tiết Trưởng Lão Tham Niệm. Triệu Kiến Liễu Nhược Hy. Thiên Cơ Điện, nghe được đệ tử bẩm báo. Tiết Trưởng Lão sắc mặt sững sờ. Bản năng phản bác, nói bậy, nói đùa cái gì, chỉ có một người thiên cơ các, có thể khám phá thiên cơ. Mở ra nhiều như vậy di tích truyền thừa. Bị tiết trưởng lão quát lớn. Đệ tử kia không khỏi rụt cổ một cái. Đắng chát cười một tiếng. Tiết trưởng lão. Đệ tử lúc đầu cũng không tin. Nhưng là phương đông tu sĩ lại đều nói như vậy. Một cái hai cái có thể là lời đồn. Nhưng hàng ngàn hàng vạn người đều chấp cùng một lý do thoái thác. Hẳn là thật. Chỉ có một người thiên cơ các. Thế mà có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Kia vì sao thiên cơ điện cho tới bây giờ cũng không biết rõ đâu. Tiết trưởng lão, cái này còn có thám tử ghi chép 3 tấm thiên cơ bảng. Đều là xuất từ kia thiên cơ các chi thủ. Đệ tử kia tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng hai tay trình lên một quyển quyển trục. Tiết trưởng lão vẫy tay. Đem kia quyển trục thu hút trong tay. Mở ra dò xét một phen. Nhìn xem quyển trục bên trong xếp hạng. Tiết trưởng lão chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Kỳ quái. Hắn đứng dậy. Đi vào thiên cơ nghi trước. Cắn nát đầu ngón tay. Tại trên lá bùa viết thiên cơ các 3 chữ to. Viết xong. Hắn lấy khí cơ thiêu đốt. Hai tay kết động ấn quyết. Hôm nay. Hắn liền muốn dò xét một cái này thiên cơ các lai lịch. Linh phù thiêu đốt tất cả. Hóa thành một đạo kim quang. Chui vào thiên cơ nghi bên trong. Sau một khắc, thiên cơ nghi bắt đầu chậm rãi chuyển động, từng khỏa huyền ảo phù văn lần lượt sáng lên, bắt đầu dò xét thiên cơ các tung tích. Tiết trưởng lão mắt không chớp nhìn chằm chằm thiên cơ nghi. Nhưng là nửa ngày về sau, thiên cơ nghi nhưng không có ý dừng lại chút nào. Chu vi sáng lên phù văn càng ngày càng nhiều, trung tâm thiên cơ thạch chuyển động cũng càng lúc càng nhanh. Trong mơ hồ, có phong lôi chi thanh vang lên. Sau một khắc, một đạo chướng mắt kim quang bỗng nhiên từ thiên cơ nghi sáng lên. Như là một thanh màu vàng lợi kiếm, trực tiếp xuyên thủng đại điện, ngang qua giữa thiên địa. Kinh khủng thiên uy trong nháy mắt nghiêng mà xuống, nhường tiết trưởng lão cùng đại điện bên trong đệ tử trực tiếp tung bay. Cũng may, cái kia kim sắc cột sáng xuất hiện về sau, rất nhanh lần nữa dập tắt, mà vận chuyển thiên cơ nghi, cũng chậm chậm bình ổn lại. Những cái kia sáng lên phù văn cũng dần dần ảm đạm. Đại điện bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn mấy chương linh phù chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Tiết trưởng lão mấy người đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía thiên cơ nghi. Đây là từ khi bọn hắn trưởng khống thiên cơ nghi đến nay. Lần thứ nhất xuất hiện loại này tình huống. Cái gì cũng không có đo lường tính toán ra. Tiết trưởng lão dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Sợ nhìn lầm đồng dạng. Thiên cơ nghi thế nhưng là cực đạo đế bảo a. Cho dù là đại đế. Đều có thể nhìn trộm một hai. Kết quả đo lường tính toán thiên cơ các. Lại ngay cả một chút xíu dấu vết để lại cũng không nhìn thấy. Trừ phi. Chấm ngoặc kép. Tiết trưởng lão thân tử run lên bần bật. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tiết trưởng lão. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đối phương có được có thể che đậy bí mật chi vật. Mà cái này linh bảo. Cấp bậc không thể so với thiên cơ nghi chênh lệch. Tiết trưởng lão hô hấp dồn dập. Thậm chí trên khuôn mặt già nua. Cũng xuất hiện một vòng không bình thường đỏ ửng. Làm chấp trưởng thiên cơ nghi nhiều năm như vậy trưởng lão. Nếu là hắn lại nghĩ không rõ ràng. Còn không bằng gỡ chức lại làm cái tầng dưới chót đệ tử. Lúc trước dò xét linh phù cái gì cũng không có dò xét đến. Bây giờ thiên cơ nghi cũng mất đi hiệu lực. Giải thích duy nhất, chính là thiên cơ các có thể che đậy thiên cơ linh bảo. Mà đối với nhìn trộm thiên cơ điện tới nói. Có thể che đậy thiên cơ linh bảo. Đơn giản có được chí mạng dụ hoặc. Nhìn trộm thiên cơ người. Ắt gặp thiên khiển, nếu là có thể che đậy bí mật. Ta thiên cơ điện ngày sau. Sẽ không còn bị cản tay. Tiết trưởng lão tại thiên cơ nghi đến đây quay về dạo bước. Ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. Dĩ vãng Thiên Cơ Điện buôn bán tình báo. Nếu là không quan hệ trọng yếu bí mật ngược lại cũng dễ nói. Thiên Cơ Nghi liền có thể tiêu mất những cái kia thiên khiển chi lực. Nhưng nếu là gặp được một chút cực kỳ trọng yếu cơ duyên. Chính là có Thiên Cơ Nghi bực này cực đạo đế bảo. Cũng không dám nhiễm. Nếu có thể có một cái có thể che đậy thiên cơ chí bảo. Người tới. Người tới. Tiết trưởng lão cao giọng quát. Sau một lát, mấy tên đệ tử theo ngoài điện chạy chậm tiến đến. Tiết trưởng lão, có gì phân phó? Lập tức tiến về Đông Hoang. Tìm hiểu thiên cơ các chân thực tình huống cùng vị trí. Vừa có tin tức, lập tức đến đây hồi báo. Tiết trưởng lão Lôi Lệ Phong Hành phân phó nói. Cần tuân trưởng lão chi lệnh. Không bao lâu, từng cái áo trắng tu sĩ từ Thiên Cơ Điện bay lượn mà ra. Hướng về phương đông mau chóng đuổi theo. Tiết trưởng lão, cái này, không cần các loại điện chủ trở về. Mới quyết định sao? Một tên chấp sự làm sơ do dự. Mở miệng đề nghị, dù sao, kia thiên cơ các, chưa chắc là cái dễ mà bóp quả hồng mềm. Không cần, điện chủ có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Che đậy thiên cơ chí bảo. Nhất định phải đạt được, gây ra rủi ro, lão phu phụ trách, tiết trưởng lão giải quyết dứt khoát. Mà giờ khắc này, thiên cơ các, Tô Vũ xếp bằng ở trên bệ đá, nhắm mắt trầm tư, lần này cung thân vương ba người, trực tiếp mang đến cho mình 600 vạn thiên cơ điểm nhập chướng. Nhìn không ít, nhưng là cự ly để cho mình đạp nhập thánh nhân vương. Vẫn là hạt cát trong sa mạc, mà lại lần này xuất thủ. Phương Bắc Nhân Hoàng Phủ, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sợ cũng là muốn trở thành thiên cơ các địch nhân. Bất quá đối với đây, Tô Vũ ngược lại là không lo lắng, ngược lại có chút chờ mong. Chỉ cần không phải đại đế đích thân tới, tại phương Đông, Tô Vũ còn không sợ bất luận kẻ nào. Lại nói, Tô Vũ còn tại âm thầm ẩn giấu một thanh lợi kiếm. Cái này khiến mình có thể quay vòng chỗ trống lớn rất nhiều. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ trực tiếp cho Huyết Ma lão nhân đưa tin, mật thiết quan sát Nhân Hoàng Phủ, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, cùng phương Nam Âm Hồn Điện động tĩnh, có bất luận cái gì dị động, bất cứ lúc nào bẩm báo. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Vũ suy tư một lát, lại lần nữa đi ra thiên cơ các, xuất hiện lần nữa lúc, đã là Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn địa giới, bây giờ Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Cũng không tiếp tục là lúc trước tòa kia tam lưu thế lực. Đến đây bái phỏng tu sĩ nối liền không dứt. Dù sao, phương Đông xếp hạng thứ nhất cường giả. Nhưng lại tại Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn bên trong. Tô Vũ bước ra một bước. Đi vào Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn phía sau núi. Nhìn xem gốc kia thông thiên cây liễu trước. Tô các chủ, Tô Vũ vừa mới xuất hiện. Chu vi sương mù liền một trận bốc lên. Liễu Nhược Hy thân hình. Chậm rãi ngưng tụ ra, từ khi luyện hóa thiên cơ các tặng cùng bất lão thần tuyền về sau. Liễu Nhược Hy đã triệt để bước vào chí tôn cảnh, giơ tay nhấc chân ở giữa. Cũng có được tựa là hủy diệt lực lượng, xem ra tình trạng của ngươi khôi phục rất tốt a. Tô Vũ phất ống tay áo một cái, một tòa xưa cũ bàn trà xuất hiện tại dưới cây liễu. Ra hiệu Liễu Nhược Hy nhập tọa, may mắn mà có Tô các chủ đưa tặng cơ duyên. Liễu Nhược Hy nhập tọa, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Vũ. Tô các chủ hôm nay đặc biệt đến đây, không phải chỉ là vì chúc mừng tiểu nữ tử đi. Đó cũng không phải, Tô Vũ nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, thản nhiên nói. Hôm nay đến đây, là muốn cho ngươi đi giúp Tô mỗ làm một chuyện. Tiểu nữ tử vốn là thiếu Tô các chủ một cái nhân tình. Ngươi cứ việc phân phó là được, chỉ là không biết. Ra sao sự tình? Liễu Nhược Hy mở miệng hỏi. Tô Vũ yên tâm chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Nhược Hy, cười nói, Tô mộ muốn để ngươi ra phương Đông, nhập Tây vực, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.